Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, gói vé tình nhân. Yamai Yuzuru lại có chút không phục, nàng có chút tức giận mà nhìn lấy Isuka Shido nói, thiên vị, thứ màu đen như vậy làm sao có thể khỏe ăn. Isuka Shido có chút cười xấu hổ cười, quả thật ăn không quá ngon, nhưng bởi vì kỳ vọng tương đối thấp. Ôm chỉ cần người ăn không chết liền có thể ý tưởng ăn một miếng. Phát hiện còn có thể vào miệng. Cho nên hắn mới có thể cho ra cũng không tệ lắm đánh giá như vậy. Nhưng hắn không có giải thích nhiều tương đương. Mà là tò mò hỏi. Yuzuru, người cái này lại là. Chỉ thấy Yamai Yuzuru làm ra. Loáng thoáng nhìn thấy là một con cá. Nhưng nấu không biết bao lâu. Toàn bộ cá đã tồi tệ một nửa. Cá phía trên là quỷ dị nhan sắc dịch thể, dường như chính là nàng mới vừa rồi sở thêm những thứ kia nước sốt. Bí chế, cá trắng canh, Yamai Yuzuru khẽ mỉm cười, sau đó ra hiệu Isuka Shido nếm thử một chút. Canh, Isuka Shido sợ hết hồn, hắn do dự một chút, cũng không có đi uống những thứ kia nghe nói là canh dịch thể, mà là ăn một miếng cá. Hiếu kỳ. Mùi vị không biết như thế nào. Yamai Yuzuru hỏi nhỏ. Bình thường thôi. Lần sau xuống bếp. Để cho ta cũng giúp ra tay đi. Isuka Shido không trả lời thẳng. Mà là cái này thật sự không thể coi như là thức ăn. Nhưng vì không để cho đối phương thương tâm. Hắn nói đã tương đối uyển chuyển rồi. Hơn nữa cũng thuận tiện ngăn cản đối phương lần nữa tự mình xuống bếp. Cho nên. Lần này thắng bại là ta thắng chứ. Yamai Kaguya kỳ vọng mà nhìn lấy Isuka Shido. Hai người đánh giá đã rất rõ ràng rồi. Nhưng nàng hay là muốn nghe được câu trả lời của hắn. Isuka Shido nhẹ khẽ gật đầu. Đúng là nên Yamai Kaguya thắng rồi. Miễn cưỡng có thể ăn cùng hoàn toàn không thể ăn. Đương nhiên là người trước tương đối tốt rồi. Thắng rồi. Ha ha ha. Yamai Kaguya hưng phấn ôm lấy Isuka Shido. Cứ như vậy, chính là 51 thắng, 50 thua, 99 cùng rồi. Nàng lại một lần nữa dẫn trước Yamai Yuzuru. Thất vọng, Shido lại có thể không hiểu tán thưởng Yuzuru ẩm thực. Yamai Yuzuru dường như có chút mất mát, nhưng nhìn một chút cái kia chính nàng cũng không dám thử nghiệm ẩm thực. Cũng có chút không lời nào để nói. Chẳng qua là ở trong lòng nói một câu. Nếu như coi như là công lược Shido trò chơi. Nàng dẫn trước đối phương một bước dài đã đạt tới điểm cuối rồi. Sở lấy các nàng chung quy thắng bại quan hệ. Thật ra thì hẳn là cũng liền ngang tay mà thôi. Không sai biệt lắm. Chuẩn bị một chút. Chúng ta ra cửa đi. Isuka Shido có chút đột nhiên mà rời đi đề tài. Không muốn lại ở nơi này chút ít phía trên ẩm thực hắc ám lãng phí thời gian. Hay là mong một cái. Hôm nay đi trò chơi vườn hẹn hò đi. Một lần cùng hai cô bé hẹn hò. Cũng không phải là hắn lần đầu tiên. Nhưng đường ánh mắt của người luôn là sẽ để cho hắn cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao hắn trái phải mỗi tay kéo một vị thiếu nữ xinh đẹp. Hơn nữa nhìn dáng ngoài rất dễ dàng nhìn ra là một đôi tỉ muội. Như vậy diễm phúc, tự nhiên tiện sát người bên cạnh. Cũng còn khá. Lần này. Bọn họ đi tới Tokyo, không có ở lại Chiba, mặc dù hai người cách nhau cũng không xa, nhưng có thể khẳng định là, gặp ở nơi này quen nhau người độ khả thi tương đối nhỏ. Isuka Shido ba người đi tới công viên cánh cửa, hắn nhìn một cái, sau đó liền chủ động đi tới chỗ bán vé, kêu một câu, hai tấm gói vé tình nhân, hai tấm, tình nhân. Nhân viên bán vé nghi ngờ nhìn ba người một cái. Không nghĩ ra quan hệ của bọn họ. Quyết định cuối cùng buông tha suy nghĩ. Thu tiền liền đem phiếu giao cho Isuka Shido. Lãng phí. Hai tấm gói vé tình nhân có thể làm cho bốn người vào sân. Yamai Yuzuru khẽ cau mày nói. Không hiểu nhìn lấy Isuka Shido. Thông thường mà nói. Coi như là muốn mua gói vé tình nhân. Mua một tấm là được rồi. Lại thêm một tấm thông thường. Như vậy tương đối tính toán đi. Isuka Shido thần bí cười cười. Không có giải thích nhiều. quả thật nếu như chẳng qua là vào trang, giống như Yamai Yuzuru tưởng tượng như vậy mua là được rồi. Hoặc là đơn giản hơn một chút, trực tiếp mua 3 tấm thông thường vé vào sân. Bất quá, nếu vật này mệnh danh là gói vé tình nhân, vậy khẳng định là thú vị. Mới vừa rồi ở bên ngoài, Isuka Shido thấy được, dường như bên trong vườn có đặc biệt cung cấp cho tình nhân hoạt động. Hơn nữa còn là chỉ hạn mang theo gói vé tình nhân nhân xâm cùng. Vì để tránh cho ngay trong bọn họ ai bởi vì không có phiếu mà tham dự không được, Isuka Shido cố ý tốn thêm một chút tiền, trực tiếp mua 2 tấm gói vé tình nhân, bảo đảm mọi người đều có thể tham dự những thứ kia tình nhân hoạt động. Về phần tình nhân hoạt động cụ thể là cái gì, Isuka Shido cũng không rõ ràng. Bất quá hắn cũng không kém số tiền này, cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Mua rồi hãy nói. Hai người đi vào công viên, liền thấy bên trong có không ít trò chơi thiết bị, có ung dung khoái trá thích hợp một nhà lớn nhỏ, cũng có khẩn trương kích thích tới hấp dẫn tự nhận là to gan khách nhân. Chuyện cân vớt bởi Freya Esistina mà chị em Yamai, chính là tự nhận là to gan người rồi. Bất quá các nàng lúc trước ngày ngày ở trên trời bay loạn, chắc là không sợ những thứ này đi. Các nàng trước nhất muốn khiêu chiến là tàu lượn siêu tốc. Nghe nói đây là cả nước kích thích nhất tàu lượn siêu tốc. Vô luận là tốc độ rơi xuống vẫn là xoay tròn số lần, đều là lợi hại nhất. Cho nên khi bọn họ đi tới, chị em Yamai liền quyết định rồi, nhất định phải chọn chiến tòa này tàu lượn siêu tốc. Vấn đề như vậy tới rồi, tàu lượn siêu tốc giống như là hai người tội liên quan, mà bọn họ tổng cộng có 3 người. Đề nghị Kaguya một người ngồi xong, Yamai Yuzuru giành trước nói. Nàng tự nhiên là muốn cùng Isuka Shido ngồi chung một chỗ. Dựa vào cái gì? Vốn cơn lốc ma vương huyết mạch nói cho ta biết, ta yêu cầu cùng Shido cùng nhau hoàn thành lần thực tập này. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Yamai Kaguya vội vàng phản bác, hủy bỏ. Shido muốn cùng Yuzuru cùng nhau thể nghiệm chuyện kích thích. Yamai Yuzuru lắc đầu một cái, sau đó ôm chặt cánh tay của Isuka Shido. Hừ hừ, mới vừa rồi ẩm thực tranh tài là ta thắng, cho nên hẳn là nghe ta. Yamai Kaguya cũng ôm lấy Isuka Shido bên kia cánh tay, không tính tùy tiện buông ra. Hủy bỏ, chuyện này cùng mới vừa rồi trò chơi không có bất cứ quan hệ nào. Yamai Yuzuru thản nhiên mà phản bác. Hai người liền như vậy ồn ào một hồi, Isuka Shido cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao tàu lượn siêu tốc đúng là hai cái ngồi. Phỏng chừng cũng là thiết kế cho tình nhân ngồi chung. Nhưng giống như ba người bọn hắn như vậy tam giác quan hệ tình nhân, chắc là không có xem xét tiến hành rồi. Khách nhân, trung niên nhân viên phục vụ cau mày nhìn lấy ba người. Cãi lộn liền coi như xong, lại có thể công khai diễn tỉ muội tranh nam nhân tiết mục. Thật là thói đời ngày sau a. Biết đòi những người khác. Isuka Shido ngượng ngùng cười cười, sau đó liền đối với chị em Yamai nói, như vậy đi, chúng ta tiến hành rút thăm. Rút thăm một dạng liền ngồi chung, một người khác liền chính mình ngồi. Như thế nào đây? Isuka Shido theo ba lô lấy ra 3 cây tam trúc, nhưng kỳ thật không phải là hắn mang tới. Chẳng qua là hắn lợi dụng hay nhô biến ra. Bất quá vì che giấu hắn làm nhiều một chút động tác. Chị em Yamai hai người liếc nhau một cái, cũng biết làm ồn đi xuống không có kết quả gì, liền gật đầu đồng ý Isuka Shido đề nghị. Lâu dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.